Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhận được sự ấm áp, chỉ là ấm áp như vậy lại dường như không cuốn hút được Đằng Tế. Tuy rằng anh vẫn cuồng ngạo sắc bén giống như trước đây, nói chuyện sắc bén không buông tha người ta, nhưng chính thiếu đi một chút sức sống. Thật giống như linh hồn đã bị trút hết, tất cả vui giận đều chỉ là biểu tượng. Ngũ hành kỳ lân đều biết, cái chết của Bất Hoặc chẳng khác nào như muốn mạng của anh ta. Tình yêu của anh đối với người kia sâu đến mức có thể bất cần mọi thứ. Vừa nghĩ đến Đằng Tế, thiếu chút nữa chọn lựa cái chết cùng Bất Hoặc, mọi người vẫn còn nỗi khiếp sợ. Bọn họ không thể không cảm kích Bất Hoặc có thể khuyên anh tỉnh, lấy lại đại cục làm trọng, mới cho bọn họ không mất đi một người lãnh đạo vương giả. Nhưng kết quả như vậy vẫn làm cho người ta xót mũi. Sau vụ nổ đó, Giang Tuân cùng Thần Thông không chỉ một lần trở lại phế tích tòa thành đi dò xét, nhưng mà đều không có phản ứng sinh mệnh. Nơi đó đã thành một mảnh tĩnh mịch. Đằng Phi sợ anh trai luẩn quẩn trong lòng, một năm này cứ canh giữ ở bên người anh, không dám bỏ mặc anh một mình. Ngũ hành kỳ lân cố ý tránh nhắc tới Bất Hoặc trước mặt anh, nhưng lúc riêng bọn họ vẫn thường xuyên nhắc tới người phụ nữ duy nhất khiến bọn họ tin phục. Bọn họ nghĩ không ra trừ cô ra còn có ai có đủ tư cách trở thành phu nhân của Kỳ Lân Vương. Cô vừa chết, vị trí này chỉ sợ khi Đằng Tế sinh thời đều sẽ trống không. Về phần Đằng Tế, một năm nay anh chưa bao giờ biểu lộ nhớ nhung của anh với Bất Hoặc trước mặt bất cứ ai. Chỉ có ngẫu nhiên lúc một mình, trên mặt anh mới phát hiện ra vẻ mặt không chờ đợi gì đó. Anh đang đợi người sao? Đằng Phi từng hỏi qua anh như vậy. Có lẽ cái anh chờ là một con ma. Anh tự giễu nở nụ cười. Nói thật ra, anh cũng không cầu xa xỉ. Cái gì cũng tốt, là người hay quỷ, hoặc là một sợi phương hồn. Chỉ cần cho anh gặp lại cô một lần, anh liền bằng lòng buông. Chỉ cần gặp lại cô một lần là tốt rồi. Đêm nay anh lại một mình một người, mang theo bình rượu nghiêng dựa trên mái cong của Kỳ Lân Vương hành quán. Gió lạnh thổi trường sam trắng trên thân người đơn bạc của anh, cũng thổi tán loạn mái tóc dài tùy tiện tung bay của anh. Anh vừa uống rượu, vừa thì thào nói chuyện với bầu trời đen kịt. Em vì sao còn chưa tới? Anh đã chờ rất lâu rồi. Bầu trời không có tiếng vọng nào, nhưng cửa chính của Kỳ Lân cư dường như có chút xôn xao. Một trận tiếng ồn ào truyền đến, nhóm thủ vệ của Kỳ Lân cư lũ lượt chạy nhanh. Có người xâm nhập Kỳ Lân cư. Nhóm thủ vệ hô to cho nhau. Ai có bản lĩnh như vậy lại có thể xông thẳng vào Kỳ Lân cư, đề phòng nghiêm ngặt. Anh lẩm bẩm tự nói, đứng thẳng dậy, từ mái hiên cao cao quan sát tình hình cửa chính. Một bóng đen nhỏ gầy xuyên qua trong rừng, toàn thân hắc y, thân hình như quỷ mị, dẫn tới thủ vệ, nhóm thủ vệ quay vòng vòng. Thậm chí đã kinh động bọn Giang Tuân, ngũ hành Kỳ Lân chia nhau từ hành quán chạy ra, đồng thời ra tay truy bắt. Anh yên lặng nhìn bóng người kia, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng nhảy phút lên cao, thỉnh thoảng lộn người trên không, thần thủ tốt đến nỗi khiến người ta líu lưỡi. Ngay cả Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát đều không ngăn được hắn. Đằng Tế lạnh lùng nheo mắt lại. Ngay tại lúc Lâm Thiên Túng đang chuẩn bị nổ súng bắn, anh thả người nhảy xuống, lùi thẳng đến phía sau người họ, thấp giọng kêu, tất cả đều lui ra để ta tới. Lâm Thiên Túng thu hồi súng. Giang Tuân cùng Đinh Lược, Vũ Tuyệt Luân cùng Phương Khoát, mọi người toàn lui đến một bên xem cuộc chiến, giao người tới cho Đằng Tế đối phó. Người nọ cùng Đằng Tế vừa giao thủ, động tác đột nhiên thay đổi, trở nên càng lưu loát, càng gọn gàng, mà Đằng Tế cũng dường như vô cùng thuận tay. Hai người anh tới tôi đi, nói đang đánh nhau, không bằng nói là nhảy với nhau. Giang Tuân như phát hiện ra điều gì, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Tiếp theo Đằng Tế chụp lại một cái, bắt được tay người nọ. Cánh tay dùng một chút lực, lập tức nắm người nọ lên, không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người ở sân, mang theo hắn chạy thẳng đến Kỳ Lân Vương hành quán. Đây là... Nhóm thủ vệ toàn bộ trợn tròn mắt. Chỉ có ngũ hành Kỳ Lân nhìn ra manh mối. Bọn họ nhìn nhau thoáng qua không thể tưởng tượng nổi, cười ra tiếng. Thật là kỳ tích. Người Đằng Tế chờ, rốt cục đã xuất hiện rồi. Đằng Tế mang theo người nọ giống gió xoáy cuốn về hành quán. Vừa vào trong phòng, anh liền kéo quần áo của người nọ, trực tiếp hôn lên cặp môi đỏ mọng che giấu dưới tấm khăn đen kia. Nóng. Sống hơn 360 ngày, người mà anh đợi đến không phải ma mà là người. Người trong lòng còn sống. Bất Hoặc lệ đã sớm chảy đầy mặt, cuồng nhiệt đáp lại anh. Bởi vì đã phân cách một năm, nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net